Chương 319, Lĩnh hội thiên hà. Tu vi cao thâm khung xương trắng cùng giao nương hai người, đều đối với thiên kiếp hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Bonner Ho phát hiện thiên kiếp bên trong kỳ quặc, vậy phát hiện lần này thiên kiếp có chút không tầm thường. Nhưng vây xem cái kia gần ngàn võ giả, thì là đối với thiên kiếp biết rất ít, đã thanh đầy trời lôi đỉnh xem như thiên kiếp, lại không biết đây chỉ là thiên kiếp khúc nhạc dạo. Dù vậy, Bonner Ho cũng biết lôi đỉnh không có tiêu tán, khẳng định là bởi vì dẫn hạ thiên kiếp người áo đen, không có bị giết chết còn đang ra sức chống cự lại thiên lôi. Có thể tại thiên lôi hạ kiên trì thời gian dài như vậy, xem ra người áo đen kia thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Thật là khiến người ta hoảng sợ, ta lúc trước làm sao lại không nhìn ra, người áo đen kia như thế cường hãn đâu, ngươi không nhìn ra điểm này ngươi cũng không bằng ta. Kỳ thật, ta đã sớm nhìn ra người áo đen kia có chút cổ quái, đặc biệt là hạnh hoa bốn chu bên trong nguyên hân vũ bại trận về sau, ta càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Vương Minh, ngươi cho ta cút sang một bên. Ngươi chỉ là một cái tứ tinh cổ linh nhân, còn sớm liền nhìn ra người áo đen kia có gì đó quái lạ. Ngươi dựa vào cái gì nhìn ra, nếu không phải nghe chúng ta nói người áo đen kia là tam tinh cổ linh sư, chỉ sợ ngươi cũng không biết người áo đen tu vi ở vào mấy sao. Từ đầu đến cuối, lấy Tiêu Vân vì chủ đề ngôn ngữ liền chưa từng đứt đoạn, đã cờ bị hệ tờ la sự tình phát triển đến này đến bộ, nói chuyện với nhau thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, mặc dù có chút không thích nói chuyện võ giả, đều nhau nhau gia nhập nói chuyện với nhau trong đại quân. Ai lúc đến tận đây khác, ta cũng có chút kính nể người áo đen kia. Các ngươi nói một chút, hắn là thế nào tu hành không chỉ có thể dẫn hạ thiên kiếp, còn có thể thiên kiếp diệt sát phía dưới chống cự thời gian dài như vậy. Võ giả trong đám, một cái trung niên hán tử xoạch lấy miệng, nhìn về phía lôi chỉ trong hai con ngươi, ẩn ẩn thoáng hiện một vòng lửa nóng chi mang. Người so với người phải chết, lúc trước ta nghe thanh âm hắn, rõ ràng liền là một thiếu niên. Hoàn toàn ít như vậy nằm, tùy tiện điêu khắc ra một khối hàn băng giống, liền dễ như trở bàn tay dẫn xuống thiên kiếp. Cái này khiến chúng ta về sau làm sao lăn lộn thế đạo thay đổi, ai biến thành người trẻ tuổi thiên hà. Một cái đã có tuổi lão đầu đàn nở dê cha tờ lắc đầu, trên mặt hiện đầy bất đắc dĩ. Lại no y đi qua chuyện này, ta cảm thấy người áo đen kia cũng không phải ghê tởm như vậy. Liền nói hắn đi vào hạnh hoa trấn đi, chỉ là thả ra một đầu tam giai vương giả yêu thú, cũng không để con yêu thú kia tổn thương chúng ta a, không sai. Người áo đen kia vậy một mực ngồi tại thi trong hầm, thẳng đến thiên kiếp tiến đến trước đó cũng chưa từng giết qua một người. Liền xem như đối với hắn đi đầu xuất thủ ba vị chân chu, cũng chỉ là phong cấm tại pháp bảo bên trong, cũng không có diệt sát ra cổ thiên đại lục bên trên cường giả xương tôn, loại tư tưởng này đa thật sâu quán thâu tại mỗi một trong lòng người. Hiện tại Tiêu Vân thân ở vạn đạo lôi trì bên trong chưa chết, đã đạt được đại bộ phận võ giả kính ngưỡng, cải biến lúc trước đối Tiêu Vân thành kiến. Giờ khắc này, giao nương trong lòng hai người tràn ngập nồng đậm nghi hoặc, gần ngàn người vậy có hơn phân nửa đối Tiêu Vân cải biến ý nghĩ. Nhưng mà, không người nào biết Bonner Ho đàm luận Tiêu Vân, chẳng những không có đem hết toàn lực chống cự thiên lôi, vậy không có sử dụng pháp bảo cùng đỏ tinh yêu chống cự. Hắn chỉ là gấp nhắm mắt, một mực yên tĩnh khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Rất khó tưởng tượng, Tiêu Vân đến cùng đang làm cái gì, lại vì sao không đúng vạn đạo sấm sét triển khai chống cự. Thiên kiếp muốn diệt, vạn lôi vô tình. Nhắm mắt giống như người chết, Tiêu Vân không tránh không né, tựa như không có phát hiện chung quanh trong 10 dặm đã trở thành lôi trì cấm địa. Vậy cảm giác không thấy ở trong có như vậy mấy đạo thiên lôi, tựa nở dê hai cánh tay hắn cùng xương bả vai đâm xuyên. Lúc này Tiêu Vân soi như người chết, lại không phải là người chết. Chỉ bất quá hắn linh hồn, lần nữa tiến nhập minh tử chi cảnh. Tuy nói Tiêu Vân lần thứ nhất trải qua thiên kiếp, đối thiên kiếp vẫn là rất lạ lẫm. Nhưng hắn có năm chắc có thể chiến thắng, mượn nhờ tứ giai vương giả đỏ tinh yêu chi lực đối kháng chính là một cái biện pháp. Tiêu Vân có thể khẳng định chỉ cần đỏ tinh yêu tại bên cạnh hắn, liền sẽ có 8 thành phần thắng sẽ không chết tại thiên kiếp dưới. Coi như sự tình có biến, Tiêu Vân còn có cuối cùng một đòn sát thủ, liền là tựa nở dê lưu mệnh trận bên trong lục ly 4 người phong xuất, bảo vệ hắn cùng chiến thiên cước. Nhưng như thế đi làm cũng không phải Tiêu Vân muốn. Minh sắp nói, Tiêu Vân muốn độc chiến thiên kiếp, nương tựa theo hắn thực lực bản thân, đi vượt qua để cổ thiên tuyệt đối võ giả nghe tin đã sợ mất mật thiên kiếp. Từ đó Tiêu Vân thu hồi hàn băng giống, vậy tựa nở dê tứ giai vương giả đỏ tinh yêu thu nhập túi càn khôn. Lại một lần nữa ở vào trạng thái chết giả, để linh hồn tiến nhập minh tử chi cảnh. Trong mắt người ngoài, Tiêu Vân cách làm cực không sáng suốt. Coi như tiến vào minh tử chi cảnh, có thể ở vào trạng thái chết giả lừa qua thiên kiếp nhất thời, nhưng cuối cùng không phải chân chính tử vong, thiên kiếp vậy không lại bởi vậy thối lui. Huống hồ làm như vậy phong hiểm cực lớn, nếu là thiên kiếp chậm chạp không thể tìm được dẫn cấp người, liền sẽ đối với dẫn cấp người phương viên 10 dặm triển khai vô tình hủy diệt. Chỉ cần tại cái này một phạm vi bên trong, vô luận là hoa cỏ cây cối vẫn là tử thi yêu thú, đồng đều sẽ bị thiên kiếp coi là dẫn cấp chi vật, từ đó triển khai diệt sát oanh kích. Nhưng cái này cần một chút thời gian, mà Tiêu Vân cũng chính là bắt lấy điểm này, mới mạo hiểm tiến nhập minh tử chi cảnh. Kỳ thật, tại vạn đạo sấm sét đánh xuống lúc, Tiêu Vân rất rõ ràng lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản là không có cách tại lôi trì cấm địa bên trong còn sống, về sau chân chính thiên kiếp càng không cách nào thành công vượt qua. Cũng liền đang sấm sét hạ xuống trong nháy mắt đó, Tiêu Vân trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ, liền là tiến vào minh tử chi cảnh lừa gạt một chút thời gian. Lừa gạt cái này một chút thời gian, đối Tiêu Vân tới nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hắn muốn trong lúc này làm một chuyện, chuyện này quan hệ đến hắn có thể thành công hay không vượt qua thiên kiếp. Tiêu Vân là đang đánh cược, cực vạn đạo sấm sét tại hắn trạng thái chết giả dưới, không cách nào phân rõ hắn liền là dẫn hạ thiên kiếp người, từ đó không đến mức tinh chuẩn đem hắn nhục thân chém nát. Hắn cũng là đang đánh cược cái này một trong khoảng thời gian ngắn, bằng vào hắn tự thân tư cờ hờ ơ tờ, có thể cảm ngộ thấu triệt vị kia lấy cái chết người thi triển ra thuật pháp. Còn như lúc này, ở vào minh tử chi cảnh Tiêu Vân, nhìn không chuyển mắt chằm chằm lên trước mắt một nữ tử. Nữ tử này, chính là truyền thụ qua Tiêu Vân hai loại nghịch thiên thuật pháp thủy linh. Ra hiện tại Tiêu Vân trong linh hồn thủy linh, tựa như không biết mỏi mệt đồng dạng, một lần lại một lần huy động hai tay, không ngừng thi triển thiên hà thuật pháp. Thiên hà chi thuật là thủy linh lâm trung trước đó truyền cho Tiêu Vân thuật pháp thứ nhất. Đối với thiên hà này thuật, Tiêu Vân cả đời khó mà quên lãng, đây chính là thiên giai công pháp, có thể chấn thương thất giai vương giả yêu thú nghịch thiên chi thuật. Đây cũng là đứng trước thiên kiếp diệt sát, Tiêu Vân duy vừa nghĩ tới biện pháp. Chỉ có hiểu rõ thiên hà chi thuật, Tiêu Vân mới phát giác được tại thiên kiếp diệt sát dưới, có thể 100% thành công chiến thắng thiên kiếp. Không thể không nói, hiện nay thời gian rất gấp, dù là trễ bên trên trong nháy mắt, Tiêu Vân đê ú cảm thấy tử vong càng tiến lên một bờ cờ, từ đó khiến cho Tiêu Vân song mắt cũng không từng chớp một cái. Với lại thủy linh thi triển thiên hà công pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh đều khó mà dùng mắt thường đi bắt được. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.